ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, điên không cuồng đoàn xiếc thú 02, cầm kim quả táo người kia ánh mắt ở trong đám người siêu tầm. Thoạt nhìn có điểm đầu chọc, hắn thừa nhận chính mình đã từng giết hại quá đồng đội. Tự nhiên liền sẽ bị người phòng bị. Bị hắn lựa chọn người không nhất định nguyện ý làm hắn đồng đội, không có đồng đội không biết sẽ là cái dạng gì kết cục, dù sao khẳng định không phải là chuyện tốt nhi là được rồi, hắn nắm chặt trong tay cái kia kim quả. Táo, nhìn chằm chằm dư lại 11 cái người chơi, như thế nào cũng tuyển không ra đồng đội, trên trán thậm chí ra nhợt nhạt hãn, vai hề thực không kiên nhẫn. Ngươi còn tuyển không chọn nha. Muốn bỏ quyền chạy nhanh, không cần lãng phí ta thời gian, ta tuyển. Nam nhân căng ra đầu chỉ vào trong đó một người tuổi trẻ nam nhân. Ta tuyển hắn, dưới tình huống như vậy, rất nhiều người sẽ ưu tiên bài trừ rớt nữ tính. Tuy rằng làm thâm niên người chơi, mọi người đều biết có thể ở phó bản giữa tồn tại đến bây giờ nữ tính cũng đều là có bản lĩnh. Nhưng là quang xem bề ngoài ai cũng không biết đó là cái đại lão. Vẫn là cái ôm đùi nằm thắng đi lên cái loại này, bởi vậy vì phòng ngừa bị kéo chân sau. Bọn họ vẫn là không thích lựa chọn nữ tính làm đồng đội, mà cái loại này vừa thấy liền rất cường. Hắn cũng không dám tuyển, thực lo lắng đối phương chướng mắt chính mình, vì thế cuối cùng liền tuyển một cái ít nhất tuổi trẻ. Thể lực thượng tuyệt đối sẽ không có vấn đề người trẻ tuổi, vai hề tức khắc liền cười ha ha lên. Vỗ tay kêu cái kia tuổi trẻ nam nhân, ra tới, đến phiên ngươi trả lời ta vấn đề, cái kia tuổi trẻ nam nhân nơi lồng sắt cũng rớt xuống tới rồi. Vai hề trước mặt, vai hề rất là hưng phấn hỏi, ngươi có hay không sắp tới đem rời đi phó bản thời điểm. Đem chính mình đồng đội đẩy trở về chán đau đâu. Những người khác bừng tỉnh đại ngộ, này nơi nào là đang hỏi vấn đề. Này rõ ràng chính là ở nói rõ chỗ yếu. Hỗn đến bây giờ người chơi, ai đều từng có cùng loại hắc lịch sử, ít nhất cũng ở phó bản cùng người khác kết quá thù. Sau lưng hạ quá độc thủ, vai hề sẽ cố ý đem bọn họ trải qua nhất giờ sự bóc ra tới. Vô luận là nói dối vẫn là thừa nhận, kỳ thật đều đã vô dụng. Bởi vì đại gia đã tất cả đều nghe được có cái kia tuổi trẻ nam nhân nhưng thật ra rất bình tĩnh. Bộ dáng, vai hề ném một cái quả táo cho hắn. Tươi cười càng lúc càng lớn. Thực hảo, lại là một cái người thành thật đâu. Cho nên ngươi có nguyện ý hay không làm hắn đồng đội đâu. Vẫn là muốn chính mình lựa chọn một cái tân đồng đội. Ngượng ngùng, tuổi trẻ nam nhân hướng tới cái thứ nhất trả lời vấn đề nhân đạo. Ta là cùng ta bằng hữu tổ đội tiến vào. Cho nên ta không thể cùng ngươi tổ đội, người nam nhân đầu tiên sắc mặt trắng nhợt. Đại khái là không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy. Vì tiện chỉ cá nhân, nhân ra chính là có đồng đội, vai hề hiển nhiên là thực thích nhìn đến loại này trường hợp. Tay chụp giống hải báo giống nhau, như vậy ngươi hiện tại là muốn đem chính mình đồng đội kêu ra tới sao? Là tuổi trẻ nam nhân chỉ một người. Người kia hiển nhiên chính là cùng hắn tổ đội tiến vào trò chơi bạn tốt. Bạn tốt bị kéo lại đây. Trả lời qua vấn đề lúc sau. Bọn họ hai người thành công mà hợp thành một cái đội ngũ, hợp thành đội ngũ hai người bị từ lồng sắt phóng ra, vai hề chỉ to như vậy công viên giải trí. Các người có thể đi trước làm quen một chút phương tiện, hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem. Ngươi. Quyết đoán rời đi nơi này, bất quá cái kia không có thành công tổ đội nam nhân cũng không có đã chịu. Cái gì trừng phạt, chỉ là như cũng ngốc tại lồng sắt, bị đơn độc đặt ở một bên, nữ tính tại đây loại trong trò chơi thật là ở vào nhược thế. Trừ bỏ cùng người tổ đội tiến vào cái loại này, cũng không sẽ có người ưu tiên lựa chọn nữ tính, làm chính mình đồng đội, lại có hai người tổ đội sau khi thành công. Vai hề tùy tiện một lóng tay, kế tiếp chính là ngươi lạc, hoan nghênh đến trả lời vai hề vấn đề, bị hắn chỉ vào rõ ràng là sở tu ở cô đảo phó bản giữa gặp. Được cái kia hắc y nam nhân, sở tu liền có điểm tò mò. Hắn hắc lịch sử là cái gì đâu? Vai Hề đem hắn lồng sắt điều lại đây lúc sau. Biểu tình không phải thực vui vẻ bộ dáng. Sau một lúc lâu mới nói. Người ở Dĩ Vãng phó bản giữa có hay không giết chết sống qua người. Ân, hắc y nam nhân gật gật đầu. Biểu tình thập phần bình đạm. Vai Hề cũng khô cằn nói. Nhạ, ngươi quả táo, ngươi có thể tìm một cái đồng đội, hắc y nam nhân hồi qua đầu. Nhìn quét một vòng lúc sau thế nhưng chỉ Sở Tu. Sở Tu chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng vốn dĩ cho rằng loại này tương đối cường đại người chơi. Khẳng định là có chính mình đồng đội, sau lại nghĩ nghĩ. Phía trước ở cô đảo cái kia phó bản thời điểm, hắn chính là một con cô lang. Này rõ ràng là một cái thích chính mình hành động, chẳng qua cái này phó bản cưỡng chế tổ đội. Hắn đại khái chính là tùy tiện lựa chọn một cái chính mình nhìn tương đối quen mắt. Làm đồng đội, Vai Hề đối Sở Tu thái độ cũng thực bình thường bộ dáng. Lại là một cái thực không thú vị người. Người ở quá vãng phó bản giữa. Có hay không thấy chết mà không cứu quá? Có, Sở Tu không phải cái loại này sẽ chủ động hại người. Trừ phi là cố ý trêu chọc nàng, Vai Hề ném cho nàng một cái kim quả táo. Như vậy ngươi nguyện ý cùng hắn tổ đội sao? Nguyện ý, Vai Hề nâng nâng mí mắt, một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng, đem bọn họ hai cái từ lồng sắt thả ra. Các ngươi có thể đi bên trong chơi, hai người rời đi lồng sắt. Sau đó liền hướng công viên giải trí bên trong đi. Nơi này đã từng đóng quân đoàn xiếc thú hẳn là cái loại này rất lớn hình đoàn xiếc thú. Bởi vì toàn bộ công viên giải trí rất lớn, tuy rằng những cái đó thiết bị đã thực cũ nát, nhưng là như cũ có thể nhìn ra được tới trước kia rất xa hoa, Sở Tu cùng cái kia tuổi trẻ nam nhân. Đi ở các loại chơi trò chơi phương tiện trung gian, hai người đều không phải cái loại này thực thích nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn không khí trầm mặc có chút tĩnh mịch cuối cùng vẫn là Sở Tu chủ động mở miệng, phía trước sự, muốn cảm ơn ngươi, nam nhân kia còn nhớ rõ nàng. Nhợt nhạt lên tiếng, ân, hai người lại không có nói, Sở Tu cảm thấy loại này không khí quá xấu hổ. Nhịn không được thanh thanh giọng nói, sau đó nói, từ trước mắt tới xem, loại này cưỡng chế tổ đội hẳn là sẽ liên tục thật lâu. Cho nên trước nhận thức một chút đi, ta kêu Sở Tu, tương đối am hiểu thể lực phương diện công tác, giải mê phương diện hơi chút thiếu chút nữa, ta kêu Diệp Tuần, tuổi trẻ nam nhân thanh âm có chút hơi khàn, cũng không am hiểu giải mê, cái này phó bản thoạt nhìn quái quái. Là ta chưa từng có trải qua quá hình thức, Sở Tu thực mau liền trầm hạ tâm tới, bắt đầu phân tích phó bản, cái kia thoạt nhìn như là Vai Hề người ta nói. Chúng ta thể nghiệm quá sở hữu phương tiện lúc sau, liền có thể rời đi nơi này. Nhưng ta cảm thấy khả năng không có đơn giản như vậy, nơi này là cao cấp phó bản, Diệp Tuần đột. Nhiên nói, a, Sở Tu lập tức không phản ứng lại đây, Diệp Tuần tiếp tục nói. Ta nhận thức ngươi thời điểm ngươi còn ở bình thường phó bản. Bình thường phó bản khó khăn sẽ tương đối thấp, trải qua quá nhất định phó bản lúc sau. Hệ thống liền sẽ cam chịu ngươi đã là người chơi lâu năm. Lại tiến vào chính là cao cấp phó bản. Khó khăn sẽ tương đối cao, hắn khó được nói tương đối nhiều. Duy nhất sơ cấp phó bản là tay mới phó bản. Làm lại tay phó bản tiến vào bình thường phó bản không có nói kỳ. Nhưng là từ bình thường phó bản tiến vào cao cấp phó bản là có nhắc nhở cái này ta có thu được. Quá, chính là lúc ấy không phản ứng lại đây. Cái gì kêu thăng cấp, nguyên lai là phó bản thăng cấp sao? Sở Tu trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không lời gì để nói. Nàng cảm giác chính mình vừa mới thích ứng những cái đó phó bản. Sau đó hiện tại liền có người lại đây cùng nàng nói, thân. Người phía trước trải qua đều là khó khăn tương đối thấp bình thường phó bản. Hiện tại khó khăn thăng cấp. Cố lên đi, cao cấp phó bản hình thức sẽ cùng bình thường phó bản không giống nhau sao? Sở Tu rất tò mò nói, là, cao cấp phó bản sẽ càng phức tạp, Sở Tu cảm thấy chính mình phía trước trải qua kia mấy cái phó bản. Đã rất phức tạp, nghe vậy biểu tình đều đi theo trở nên phức tạp lên. Duy nhất có thể làm nàng cảm thấy may mắn chính là, chính mình tích góp đủ rồi tích phân đổi điểm thứ hai thể chất. Cũng coi như là một chút bảo đảm đi, Diệp Tuần trải qua cao cấp phó bản phòng trừng so Sở Tu nhiều. Hắn cái kia cô đảo phó bản khả năng chính là cuối cùng một cái bình thường phó bản. Cho nên kinh nghiệm muốn hơi phong phú một chút, thấp giọng cấp Sở Tu phổ cập khoa học một chút cao cấp phó bản có bao nhiêu phiền toái nhiều khó. Khăn, ta trải qua cái thứ nhất cao cấp phó bản. NPC đều sẽ nói dối. Mỗi một cái manh mối đều sẽ xuất hiện tam phân hoặc là bốn phân. Muốn căn cứ NPC cấp ra tới manh mối phỏng đoán. Cái nào bên trong manh mối là thật sự, nếu lựa chọn thất bại, chân chính manh mối liền sẽ bị tiêu hủy, hơn nữa ở người chơi giữa. Còn sẽ xuất hiện một loại đặc thù nhân vật, gọi là nội quỷ từ NPC sắm vai. Nhưng là cùng người chơi bình thường thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác nhau, Diệp Tuần. Trong nháy mắt này biểu tình đều có điểm phức tạp, hiển nhiên là đặc biệt ghét bỏ cái kia phó bản, Sở Tu cũng nghe biểu tình thực phức tạp. Phó bản khó khăn vốn dĩ liền cao, còn muốn hướng trong cắm nội quỷ, hệ thống a hệ thống, làm người đi, không đúng, làm thống đi, cảm ơn, Sở Tu bị phổ cập khoa học lúc sau. Tuy rằng tâm tình trầm trọng một chút, nhưng đồng dạng cũng có một ít chuẩn bị, nàng thật sâu mà hít một hơi. Sau đó nói, nếu hắn làm chúng ta tới quen thuộc phương tiện, nói cách khác, hắn nói muốn mang chúng ta thể nghiệm một ít hạng mục không phải ở nói giỡn. Chúng ta vẫn là sớm chút làm quen một chút đi, hảo, Diệp Tuần gật gật đầu. Cao cấp phó bản tiết tấu sẽ phi thường mau. Người đến lúc đó phải chú ý một chút, Sở Tu so cái ok thủ thế. Hai người liền bắt đầu ở công viên giải trí đổi tới đổi lui. Ai cũng không biết cái này công viên giải trí là vì cái gì mà hoang phế. Trên mặt đất còn rơi rụng một ít truyền đơn linh tinh đồ vật. Cùng với một ít tiểu hài tử món đồ chơi, quang xem hiện trường nói. Cho người ta cảm giác chính là một cái đang ở buôn bán công viên giải trí. Đột nhiên xuất hiện sự cố gì, tất cả mọi người hoảng loạn rời đi, vứt bỏ cái này công viên giải trí cuối cùng theo thời gian trôi đi. Công viên giải trí càng ngày càng hoang vu, các loại thiết bị cũng bởi vì không có người giữ gìn kiểm tu. Trở nên cũ nát bất kham mơ siêu ở công viên giải trí còn có thể đủ thể nghiệm cái gì hạng mục. Không phải như vậy điểm chơi pháp sao? Kích thích một chút từng có sơn xe. Chạm vào xe, đại bãi chùy linh tinh, còn có cái loại này tiểu hài tử thích chơi xoay tròn ngựa gỗ nha. Ngoại hình rất giống thuyền hải tặc thang trượt nha. Còn có tình lữ yêu nhất bánh xe quay, Sở Tu thử một chút. Những cái đó thiết bị nhóm đều chỉ có thể xem, liền xoay tròn ngựa gỗ đều là bị khóa ở trong suốt pha lê. Giống như còn chưa mở ra, cho nên, cái này phó bản rốt cuộc muốn như thế nào ngoạn nhi? Tác giả có lời muốn nói, canh hai tối nay ngẩng tương đương ái các ngươi cảm tạ ở 2019-1205-22. 28-09 tương đương 2019-1206-21. 56-01 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, lộ. Manh vật lưới dương dương 10 bình, dương da béo quất 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.